Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hắn không nói lời nào, Vân Khương Mịch càng chán nản. Nàng cho rằng Mạc Phùng Dương sợ nàng hành chết Tân Nhiên Tuyết, cho nên mới lập tức câm miệng không đả kích nàng nữa. Được lắm, Mạc Phùng Dương ngươi được lắm. Tân Nhiên Tuyết người ta đã là Doanh Vương Phi, cũng đã sinh hai đứa nhỏ, lại còn một lần sảy thai. Sao ngươi vẫn còn nhớ nhung nàng ta vậy? Người ta đã cố ý thể hiện rõ phu thê đồng lòng, cố ý đến tiếp cận ngươi, sao ngươi lại không nhìn ra hả? Vân Khương Mịch nói rất nhanh, nàng tiếp tục lải nhải. Thiên hạ này đâu phải chỉ có một nữ nhân là Tân Nhiên Tuyết. Cách ba chân khó tìm chứ nữ nhân hai chân thì đầy ra. Sao ngươi cứ phải treo cổ trên cái cây Tân Nhiên Tuyết vậy? Ồn ào quát kiếp trước nữ nhân này là con chim sẻ hả? Líu ra líu díu làm cho hắn đau hết cả đầu. Mạc Phùng Dương chịu hết nổi, đùa ói tay ra bịt miệng của nàng lại. Ô ô, miệng bị bịt kín nhưng Vân Khương Mịch vẫn không chịu yên lặng, kêu la cái gì đó, không rõ. Nàng trợn tròn hai mắt, rõ ràng là tỏ vẻ đang hỏi thăm tổ tông tám đời của Mạc Phùng Dương. Đúng lúc này, xe ngựa dừng lại, bên ngoài xe truyền đến giọng nói mềm mại của Phong Bảo. Mẫu thân, ta đây, hai tay Phong Bảo ôm lấy cổ của Vân Khương Mịch dùng mặt cọ vào mặt nàng làm nũng. Mẫu thân, con rất nhớ người. Trái tim của Vân Khương Mịch muốn tan chảy rồi. Nàng nhìn thấy vài thanh gỗ nhỏ trên mặt đất đang định hỏi thì người hầu nhỏ vội trả lời. Vương Phi, nô tài và tiểu công tử đang đếm kiến ạ, đếm kiến. Ôi đứa nhỏ này thật đáng thương quá. Vân Khương Mịch lại ôm thằng bé chặt hơn. Thưởng cho ngươi nhé, nàng lấy một đĩnh bạc từ trong không gian đưa cho người hầu nhỏ. Chơi cùng nhi tử của nàng, đáng được thưởng. Người hầu nhỏ kích động nước mắt rơi đầy trên mặt vội vàng cất bạc vào trong ngực. Chỉ cầu mong sau này, tiểu công tử đều ngày ngày đến cổng lớn đợi Vương Phi, hắn ta sẽ đếm kiến cùng đứa nhỏ. Vân Khương Mịch bế Phong Bảo vào cửa, Mạc Phùng Dương nhìn thấy dáng vẻ mẫu tử thân mật của hai người, trong lòng thấy hơi phiền muộn. Tiểu tử thối Vân Lâm Phong này, không nhìn thấy hắn cũng trở về hả? Cách chương.